Trấn Quan Âm, chương 183, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đích thân hình ở trong sân trực tiếp tiêu thất, hoặc có lẽ là hóa thành một đạo màu trắng cái bóng. Bên ngoài sân rất nhiều người đều ở đây quan tâm chiến đấu bên trong. Bởi vì nhân số càng ngày càng ít, tự nhiên cũng là có người nhìn một số người chiến đấu. Tiêu thất, Na ra hỏa đích tốc độ thật nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thảo nào nàng có thể chống được hiện tại, thì ra tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Có người bắt đầu không phục, tìm chính mình thất bại nguyên nhân. Cảm thấy bên trong rất nhiều người chẳng qua là đầu cơ trục lợi mà thôi. Trong đám người, ngũ độc giáo tên kia nhìn chằm chằm trong trận pháp. Nhãn thần càng phát âm độc đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hành, dám đắc tội ta, sau đó mặc kệ trên người ngươi có bao nhiêu linh thạch, đều sẽ để cho ngươi toàn bộ nhổ ra. Chỉ có một mình hắn có thể nghe được thanh âm phát ra, mà ánh mắt của hắn cũng là từ đầu đến cuối cũng không có rời đi bên trong mưu đạo thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân ta hình thiểm lược, trực tiếp tránh Na vô số phù triện. Cái này ra hỏa đích thật là không đơn giản, chỉ ít cái này ta phù triện. Nếu như tốc độ của ta không có nhanh như vậy nói, như vậy cái này rậm rạp chẳng chịt phù triện thật vẫn chính là một cái to lớn vấn đề. Bởi vì, này ta phù triện bộc phát ra công kích coi như là thông mạch kỳ đỉnh phong cũng không dám chút nào khinh thường. Thế nhưng nếu như ta thân pháp tốc độ cũng đủ tách ra cái này ta phù triện lời nói, như vậy tất cả thì không phải là vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn chằm chằm trước mặt đích giá cá ra hỏa, thân hình không ngừng hướng phía hắn tới gần, mà ta cũng khán đáo tha ánh mắt đang ở tìm kiếm khắp nơi thân ảnh của ta. Người này bây giờ căn bản thì nhìn không rõ ta. Chấm, vô liêm sỉ. Có loại tựu ra tới đánh nhau chính diện. Người đây coi là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này khán đáo tha Na ta phù triện cũng không có bắn chúng ta. Cả người bắt đầu trở nên có chút luống cuống đứng lên. Đối với hiện tại hắn cục diện mà nói, hoàn toàn chính xác không phải tốt. Dù sao lúc này hắn có lợi nhất chính là chỗ này ta phù triện rồi. Nhưng mà ta toàn bộ đi đều tránh được. Thật ngại quá. Tốc độ của ngươi quá chậm. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đích thân hình xuất hiện ở trước người của hắn. Sau đó thấp giọng nói rằng, đang ở hắn phù triện hướng chứ ngã oanh kích tới được trong nháy mắt. Ta thậm chí thoáng hiện mở ra, một cước hướng phía chính hắn eo đá tới. Thình thịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng trầm muộn tiếng đánh truyền tới. Lập tức, Na Tiên Phù Tông tên thân thể một cái lảo đảo, hướng phía bên cạnh nhanh chóng rồi ngã xuống. Mà ta thấy một màn này cũng không có nửa chút lưu thủ ý tứ. Thân hình theo sát mà lên. Tại nơi ra hỏa đích thân hình còn chưa xuống mà trong nháy mắt, Lại là một đầu gối đè ở bụng của hắn. Lần này, hắn đích thân hình chỉ có hướng phía bên ngoài trận pháp mặt bay rớt ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao muốn đem đối thủ tống xuất trận pháp mới tính đấu loại. Hơn nữa không thể hạ sát thủ lời nói. Xuất thủ độ mạnh yếu cũng liền không còn cách nào quá nặng. Dù sao loại chiến đấu này, cũng không có cần phải nói hoàn toàn với ai làm cho kẻ thù sống còn một dạng. Đang ở trong lòng ta ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên. Chiều ta lấy trong đám người nhìn lại. Bởi vì ta cảm thụ được người bên ngoài trong đám truyền đến một đạo ánh mắt bất thiện. Hơn nữa người này đã nhìn chòng chọc ta rất lâu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem qua đi, nơi đó có lấy một đạo thân ảnh. Không tỉ hiềm chút nào hướng chư ngã nhìn qua. Ta nhướng mày, người này chính là trước bị ta đào thải hết Na Ngũ Độc Giáo. Thậm chí hắn còn uy hiếp ta, không muốn đấu loại hắn. Bất quá lời nói trực bạch, coi như ta không phải đấu loại hắn, là hắn này ít điểm thực lực, hiện tại cũng tuyệt đối sẽ bị nốc. Ao, ta ngược lại thật ra thật không ngờ, người này dĩ nhiên điếm ký thượng ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta cũng không có gánh vác. Bởi vì cần gì phải thù nguyên nhân. Ta biết, ta và Ngũ Độc Giáo sớm muộn phải kình chống nhau. Bất quá chỉ là lúc nào tới ta không biết. Vật này, là tránh không khỏi. Lúc này, ta không để ý đến cái tên kia khiêu khích nhãn thần. Ta từ trong ánh mắt của hắn mặt cảm thấy sát ý, dĩ nhiên. Đến lúc đó nếu như bên này hoạt động kết thúc, nói vậy cũng sẽ không có cái gì không thể giết người hạn chế a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ Độc Giáo đám người kia, nghe nói nhân phẩm gì gì đó các phương diện đều rất kém. Giết bọn hắn hai cái. Nên vấn đề không lớn. Nghị luận chiến đấu xuống tới. Ta xem một cái. Còn có 40 cá nhân. Chiến đấu kế tiếp. Sẽ có 20 cá nhân bị nốc. Ao. Như vậy còn dư lại 20 cá nhân bên trong. Sẽ có 5 người tiếp tục bị nốc. Ao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ta hít sâu một hơi. Cũng không có chủ động đi tìm đối thủ. Bởi vì ta ở nơi này 40 người trong. Là vì số không nhiều thông mạch kỳ hậu kỳ. Cho nên, căn bản cũng không cần ta đi tìm người khác. 2 phút không tới thời gian. Đã có người trực tiếp tới tìm được ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc, vị đạo hữu này, ta vừa mới gặp lại ngươi dĩ nhiên đào thải một cái tiên phù tông người. Không thể không nói thực lực của ngươi thực sự là không đơn giản a. Người này đến rồi trước mặt của ta sau đó, lộ ra một nụ cười. Sau đó xem chứ ngã lên tiếng. Khi ta nghe được lời của hắn, cũng là bắt đầu quan sát trước mắt đích giá cá gia hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết đạo hữu lại là tông môn nào? Ta nhìn người này, lên tiếng hỏi, dù sao đến cuối cùng, chiến đấu có thể cũng là muốn tốn hao một ít thời gian. Cho nên hiểu rõ hơn đối thủ một cái. Cũng là rất bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta à, này cũng liền cùng tán tu không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa ta cảm giác chắc là vào không được thập ngũ cường. Cũng chính bởi vì ta cảm giác mình thực lực không đủ. Mới đến tìm được hữu. Bất quá coi như là đạo hữu chỉ có thông mạch kỳ hậu kỳ. Ta cũng biết, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này một dừng tay. Sau đó xem chứ ngã lên tiếng. Chứng kiến người này biểu tình trên mặt. Ta cũng là mỉm cười. Bất quá ta trong lòng đối với người này cũng là nhiều hơn một phần cảnh giác. Bởi vì, này loại người, thường thường là để cho người nhìn không thấu, nhưng lại không muốn bại lộ tông môn của mình. Nếu như vậy, vậy một lát mới nói hữu cần phải hạ thủ lưu tình. Không để cho ta thua quá thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng là nhìn trước mắt đích giá cá ra hỏa. Trực tiếp lên tiếng. Đạo hữu khiêm nhường. Kia đạo hữu, xin mời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đối với chứ ngã vi vi ôm quyền. Sau đó ý bảo ta xuất thủ. Lúc này cũng không phải là lúc khách khí. Thế nhưng ta cũng không có sơ ý sơ suất. Thân hình lướt đi, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào trước mắt đích giá cá gia hỏa. Ta biết người này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa sợ nhất chính là cái loại này phía sau dưới ám chiêu. Theo chứ ngã thân hình lướt đi trong nháy mắt, ta thấy trước mắt cái này gia hỏa đích trong tay. Dĩ nhiên xuất hiện một cây cây sáo một dạng đồ đạc. Hắn đem cây sáo đặt ở bên miệng. Ta cho rằng người này biết sóng âm loại đạo thuật công kích. Nhất thời ngăn lại hai lỗ tai của ta. Nhưng mà, sau một khắc ta chính là khán đáo tha hướng về phía cây sáo thổi một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cây ngân châm liền hưu một tiếng hướng chứ ngã bay vút mà đến. Ngân châm này cực kỳ tinh tế. Người bình thường căn bản là không còn cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Thân thể của ta trên không trung một cái cuốn. Hiểm hiểm tránh được ngân châm này công kích. Nhưng mà, sau một khắc, ta cũng là khán đáo tha không ngừng thổi cây sáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám khí, hơn nữa còn là cực kỳ âm hiểm ám khí. Ta cũng không có cảm thấy cái này ra hỏa đích thủ đoạn không quang minh. Dù sao chỉ cần có thể thắng được. Hết thảy thủ đoạn cũng đều là cho phép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm thụ được chu vi chẳng những xuyên qua những ngân châm kia. Ta linh khí trong nháy mắt quán thâu vào trong lòng bàn tay. Hai ngón tay khép lại. Sau đó hướng phía trước một điểm. Hưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không trung một đạo kình khí trong nháy mắt bắn ra. Chính là huyền linh ngón tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.